ôm chặt bắp đùi nhân vật phản diện. Chương 70, vỡ căn cứ. gocchuyenaudio.com. Một tiếng đồng hồ sau, Trịnh Tĩnh giả ý cười đầy mặt đi ra khỏi thư phòng. Không biết rõ Trịnh lão gia cùng Trịnh Tĩnh gia nói gì. Trịnh Tĩnh gia còn đặc biệt hướng Trịnh Thanh Quang nói lời xin lỗi. Nói chính mình nhất thời suy nghĩ kém, về sau sẽ thay đổi. Trịnh Thanh Quang hết sức ngạc nhiên, mừng rỡ em gái đã hiểu chuyện, an ủi em gái vài câu. Sau đó cũng không tìm hiểu sâu hơn. Theo ý anh, dạng đàn ông như Đường Thiên Giật xác thực sẽ làm phụ nữ mê muội. Chỉ cần em gái nhận biết rõ ràng thì tốt. Buổi tối, đang ngồi ở đại sảnh cùng mẹ Lâm nghiên cứu nấu ăn. Đường Thiên Giật cùng Lý Song Bằng, Dương Tuyết, Lữ Cao Kiệt, Cố Tử Dương, Chu Hạo nghiên cứu tình thế trước mắt. Thương thế của Dương Tuyết đã lành hơn phân nửa. Chỉ là hiện tại cô ta bị Đường Thiên Giật trừng trị nên đã biết sợ. Không dám xuất hiện trước mặt Lâm Hiểu nữa. Chỗ ngồi cũng cách xa Đường Thiên Giật nhất. Đầu cũng cúi thật thấp. Đột nhiên Đường Thiên Giật vẻ mặt ngưng tụ. Hắn cảm giác được thây ma hệ tinh thần cấp 5 kia xuất hiện ở phụ cận căn cứ. Tôi vừa rồi có dự cảm xấu. Tất cả mọi người tập hợp. Trừ Lý Song Bằng cùng Lâm Hiểu biết rõ Đường Thiên Giật có dị năng hệ tinh thần. Những người khác chỉ biết Đường Thiên Giật trực giác phi thường chuẩn. Lý Song Bằng bởi vì Đường Thiên Giật chiếu cố đến cho nên vẫn đem bí mật này giấu trong bụng. Đường Thiên Giật nói như vậy, cậu cùng Lâm Hiểu là hai người duy nhất hiểu, lập tức vẻ mặt biến đổi, đều biết rõ điều này ý nghĩa là gì. Lữ Cao Kiệt mặc dù không xác định Đường Thiên Giật có dị năng hệ tinh thần, nhưng từ nhất cử nhất động của Đường Thiên Giật anh cũng đoán ra không ít. Hơn nữa anh đã từng đụng thây ma hệ tinh thần, cho nên mặc dù cho tới bây giờ chưa thấy xuất hiện người có dị năng hệ tinh thần. Nhưng anh hoài nghi Đường Thiên Giật chính là người trong truyền thuyết kia. Bởi vậy anh là người thứ ba thay đổi sắc mặt, biết rõ Đường Thiên Giật không muốn quá nhiều người biết đến chuyện này nên cẩn thận tìm tư. Có phải có quan hệ với thây ma tụ tập hay không? Đường Thiên Giật đã sớm nói với cấp cao đội thần hy về những động thái gần đây của thây ma. Mọi người đối với chuyện này cũng không ngạc nhiên nhiều. Nghe được lời Lữ Cao Kiệt, trong mắt chỉ còn lại lo lắng. Đường Thiên Giật nhìn Lữ Cao Kiệt một cái. Không hổ là dân đặc công. Xem ra bí mật này của mình cũng không gạt anh ta được bao lâu. Bất quá cũng không quan hệ gì. Đợi đến lúc rời đây đi rồi. Bí mật này của mình công khai cũng chẳng sao cả. Mình cẩn thận như thế chỉ vì phòng ngừa quân đội tìm đến phiền toái. Dù sao người vừa có dị năng hệ sấm sét lại có thêm dị năng hệ tinh thần. Tuyệt đối sẽ làm cho quân đội cảm thấy uy hiếp. Cho nên hắn mới không công khai ra. Hiện thời hắn đã lông cánh đầy đủ. Uy tín chính phủ lại càng ngày càng thấp. Chỉ cần thành lập căn cứ thuộc về chính mình. Quốc gia cũng sẽ không quản được hắn. Cụ thể tôi không rõ ràng lắm, nhưng trực giác của tôi sẽ không sai. Dù sao chúng ta cũng dự tính sắp rời đi căn cứ. Hiện kế hoạch sớm hơn. Tất cả mọi người hành động. Chúng ta lập tức liền đi. Đường Thiên Giật không nghĩ thây ma đến mau như thế. Căn bản cũng chưa chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại chỉ có thể giành giật từng giây. Mau rời khỏi căn cứ. Chưa từng ai thấy Đường Thiên Giật cấp bách như thế. Cố Tử Dương hỏi thăm, thủ lĩnh, chúng ta không cần phái người đi tìm hiểu một chút, không cần, tất cả thu dọn đồ đạc, 10 phút sau chúng ta xuất phát, không kịp thì không cần nữa, rời đi trước rồi nói sau, tất cả mọi người nhanh chóng rời phòng, thông báo khẩn cho toàn bộ, đội thần hy lập tức như giọt nước bắn vào chảo dầu. Kịch liệt rung chuyển, Lâm Hiểu vội vàng hối cha mẹ Lâm thu dọc đồ đạc. Nếu không kịp liền không cần lấy, cho đến khi trong sảnh không có người, Lâm Hiểu mới lo lắng hỏi, giật ca ca, thây ma kia đã tới chỗ nào, anh cảm giác được nó đã đến ngoài cửa căn cứ, tinh thần lực của hắn tự nhiên không bao trùm được hết cả căn cứ như vậy. Bất quá bởi vì hắn cùng thây ma hệ tinh thần đặc thù cảm ứng, vẫn có thể biết vị trí đại khái của thây ma, như thế nào lại nhanh như vậy. Những thây ma khác chẳng phải cũng mau đến hay sao? Lâm Hiểu mới vừa nói xong câu đó, liền nghe được bên ngoài vang lên tiếng súng kịch liệt cùng thanh âm đại pháo. Sắc mặt cô trắng nhợt, xem ra thây ma đã bắt đầu vây công. Đường Thiên Dật cũng không nghĩ tới những thây ma này tốc độ mau như thế. Đáng chết, Dật ca ca, em đi giúp ba mẹ, anh nhanh đi chỉ huy đoàn đội. Lâm Hiểu như một trận gió hướng lên trên lầu, mẹ Lâm còn đang bàn với cha Lâm muốn mang hết đồ đi. Cái này cũng muốn mang, cái kia cũng muốn cầm, ai, mẹ, lúc này hai người không cần thu thập nữa. Ra tới đường chúng ta lại tìm mới, đồ này nọ cũng rất nhiều, các người nhanh lên mang vật phẩm trọng yếu, chúng ta bây giờ phải chạy trối chết đây. Cha Lâm ngưng trọng nói. Có phải hay không có quyết định đến tiếng súng bên ngoài? Không sai, cha Lâm quyết định thật nhanh. Đừng thu thập nữa, chúng ta nhanh lên xuống lầu. Lâm Hiểu thấy cha mình nói không sai. Thời điểm phi thường hỗn loạn này, trước đem cha mẹ Lâm an bài trên xe mới là quan trọng hơn. Một phen kéo tay cha mẹ Lâm. Đi, chúng ta đi xuống lầu. Dật ca ca đã an bài xe. Lâm Hiểu kéo cha mẹ vừa đến bên ngoài, quả nhiên một đoàn xe đã chờ sẵn. Lâm Hiểu đem cha mẹ an bài tốt, phải thật nhanh. La Tiểu Bàn cùng Nghiên Kinh thấy Lâm Hiểu, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi, các người đợi tí nữa nhớ theo sát đoàn đội, biết không? La Tiểu Bàn cùng Nghiên Kinh mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Hiểu nói sẽ không sai. Hơn nữa hiện thời chứng kiến dáng vẻ tất cả đều lo lắng cũng biết tình thế nghiêm trọng. Biết rõ, có rất nhiều người nhà đội viên hết sức không tình nguyện. Lý Song Bằng làm đội trưởng hậu cần hết sức nhức đầu. Chút ít này không cần cầm, nhanh lên xe, Lâm Hiểu vừa nhìn thấy tình huống này. Cũng biết những người này muốn cản trở, lập tức lớn tiếng, lúc nói chuyện, Lâm Hiểu đặc biệt đem dị năng cấp 3 của mình lộ ra. Tất cả mọi người nhất định trong vòng 5 phút phải lên xe. Ai không lên, sống hay chết các người tự chịu trách nhiệm. Cảm nhận được áp lực từ chỗ Lâm Hiểu, lại nghe tiếng súng vang dội một góc trời. Bọn họ những người này đã trải qua mặt thế bao lâu nay? Từ đầu còn không bỏ được những thứ họ tích góp từng chút một. Hiện thời nghe Lâm Hiểu mặt mũi tràn đầy sát khí cùng giận dữ kêu lên, lại làm cho bọn họ thanh tỉnh lại, cũng không rối rắm vật ngoài thân nữa. Lập tức lên xe, vật gì đó cũng không quan trọng bằng sinh mệnh. 3 phút sau, tất cả mọi người lên xe. Đường Thiên Dật hô lớn một tiếng, lái xe, đoàn xe lập tức như một mũi tên hướng tới cửa sau căn cứ mà đi. Đường Thiên Dật cảm thấy thây ma nơi đó ít nhất, muốn thoát khỏi vòng vây, nhất định phải từ nơi này chạy ra ngoài. Mà bọn họ không chú ý tới, có một cỗ xe Việt dã cũng theo phía sau bọn họ. Bọn Lâm Hiểu chạy đi không bao xa đã gặp được đoàn xe Trịnh Thanh Quang. Trịnh Thanh Quang thấy được ký hiệu thần hy, lập tức hướng về lái xe hô, mau, mau cùng nhập đoàn, nguyên lai. Trịnh Thanh Quang vừa nghe đến tiếng súng vang lên cũng biết là sự tình cấp thiết. Mãnh liệt yêu cầu tất cả mọi người hướng về chỗ của thần hy. Vốn là Trịnh lão gia còn không đồng ý, nhưng Trịnh Thanh Quang áp lực lên Trịnh lão gia, cưỡng chế ông nhét lên xe, không cho mọi người thu thập cái gì, lập tức xuất phát. Thật may khiến cho bọn họ vừa vặn gặp gỡ đội thần hy chuẩn bị chạy ra khỏi căn cứ. Trịnh lão gia bị trói tay chân, vốn còn đầy bụng oán khí, nhưng sau khi xe chạy một thời gian ngắn, qua cửa sổ xe thấy toàn bộ căn cứ đã loạn. Thậm chí có thây ma đã đột phá được phòng tuyến, tiến vào căn cứ chính đang khắp nơi cắn người. Lúc này mới toàn thân giật mình, toát ra một thân mồ hôi lạnh, lúc bấy giờ mới thừa nhận quyết định của cháu trai là chính xác. Bởi vì vậy ông không ngừng nháy mắt tới Trịnh Thanh Quang. Trịnh Thanh Quang nhìn thấy ra ra hai mắt không còn phóng hỏa. Cũng biết ông không còn tức giận, nên lập tức mở trói cho ông. Trịnh lão gia được tháo trói ra, liền thở dài nói, lần này thiếu chút nữa ta hại mọi người, còn may con phản ứng thật mau. Bên kia đội thần hy, nghe bên ngoài tiếng la khóc cùng tiếng kêu cứu, cha mẹ Lâm sắc mặt trắng bệch, Lâm Hiểu ngồi bên cạnh an ủi. Không việc gì, ba mẹ, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Lâm Hiểu bởi vì lo lắng cho cha mẹ cho nên ngồi cùng xe. Cùng băng ghế sau, Đường Thiên Dật ngồi ở vị trí phụ lái. Hắn liên tục cầm bộ đàm phân phó sự tình. Lúc sắp đến cửa sau căn cứ, bọn họ gặp phải Thi Triều. Thây ma đếm không hết đột phá phong tuyến phía sau tiến vào căn cứ. Trong đó có 3 con thây ma cấp 4. Có rất nhiều người hoảng sợ vạn phần hướng tới phía trong căn cứ. Người rơi lại ở phía sau tiếng kêu chưa ra khỏi miệng đã bị thây ma đằng sau bao phủ. Đường Thiên Dật hét lên. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Người có dị năng xuống xe. Người khác dùng vũ khí che chở cho chúng tôi. Chúng ta nhất định phải đột phá vòng vây. Đường Thiên Dật đứng mũi chịu sào. Là người đầu tiên xông vào chiến trường. Lâm Hiểu quay đầu phân phó với cha mẹ. Ba, mẹ, tí nữa nhất định không được rời xe. Lái xe, kính nhờ chăm sóc cho cha mẹ tôi. Phu nhân xin yên tâm. Nói xong Lâm Hiểu cũng không quay đầu lại xuống xe. Giống như một thanh đao bén nhọn xông vào đống tang thi. Mẹ Lâm không kịp nói cái gì. Chỉ nhìn thấy bộ dáng Lâm Hiểu làm việc nghĩa không được chùn bước. Cha Lâm vỗ vỗ vai mẹ Lâm. Yên tâm đi, Hiểu Hiểu sẽ không có chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Hiểu rút vũ khí bên hông ra. Tay phải cầm súng, tay trái cầm mã tấu. Thây ma cấp 1 cùng cấp 2 ở trước mặt Lâm Hiểu căn bản là không đủ xem. Đội viên thần hy đứng ở trên xe cũng ào ào mở súng ra bắn. Mặc kệ chính xác, cứ bắn thẳng vào đám thây ma. Dù sao thây ma nhiều thế. Chỉ cần nổ súng là bắn được thây ma. Đường Thiên Dật một người kềm chế 2 con thây ma cấp 4. Một con khác hắn không rảnh bận tâm. Con thây ma cấp 4 kia là một con thây ma dị hóa. Một mình Lâm Hiểu không đánh lại. Cô hướng về cách đó không xa Lữ Cao Kiệt cùng Cố Tử Dương hô. Ba người chúng ta cùng giải quyết thây ma kia đi. Lữ Cao Kiệt cũng đang có ý đó. Thây ma dị hóa này sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Không nhanh chóng giải quyết thương vong sẽ ngày càng nhiều. Anh không nói 2 lời liền hướng về thây ma này chạy tới. Cố Tử Dương cũng không cam chịu ở phía sau. Lâm Hiểu lập tức từ bên trái bọc đánh thây ma dị hóa cấp 4. Dạng này 3 người từ 3 hướng vây quanh thây ma cấp 4, cách trương.